Chân Linh Cửu Biến, chương 1378, đột trận cứu viện tiếp, gocchuyenaudio.com, vọng tưởng, vẻ mặt đắc ý của Hàn Vô Nhai lão tổ lập tức cương cứng lại trên mặt. Nhất kiếp linh bảo trong tay Khánh Ly lão tổ bị phong tiên của Hàn Vô Nhai nhất cử đánh bay, đột nhiên bị bàn tay tiếp lấy giữa không trung. Rồi sau đó một đạo nhân ảnh ngự sử món nhất kiếp linh bảo định phong kỳ nguyên vôn thuộc về Khánh Ly lão tổ đánh giết qua Vương Hy Thanh giữa không trung, thổi nửa bên hắc vụ bay lên đầy trời. Ngay cả dòng thác hắc thủy từ trên trời giáng xuống cũng bị thổi lệch một bên. Chính là một cái lệch đó, khiến cho Khánh Ly lão tổ cực kỳ dễ dàng tránh thoát dòng thác hắc thủy cầm cố. Khánh Ly lão tổ mất đi linh bảo cười một tiếng châm chọc về phía Hàn Vô Nhai, linh quang lập lòe trong tay. Một cái bình sứ màu trắng sữa vào khoảng 3 tấc xuất hiện trong tay của ông ta. Nhị kiếp linh bảo định linh bình, vật này làm sao có thể trong tay của ngươi chứ? Hàn Vô Nhai thậm chí không để ý tới một Thiên Huyền Tông đại tu sĩ đột nhiên xuất hiện đeo bám chung một chỗ cùng Vương Hy Thanh. Ánh mắt chẳng qua là nhìn chằm chằm bình sứ trong tay của Khánh Ly lão tổ, trong miệng hú lên quái dị cố gắng lui về phía sau. Nhưng Khánh lão tổ cũng không lấy nhị kiếp linh bảo trong tay đeo bám cùng Hàn Vô Nhai, ngược lại thừa dịp khi Hàn Vô Nhai lui về phía sau lấy vỗ tiên chọn lựa thủ thế đột nhiên xoay người. Nhị kiếp linh bảo định linh bình đột nhiên dâng lên phòng lớn từ trong tay Khánh Ly lão tổ. Miệng bình hút một cái tới một con ngọc tu la trong đó. Ngọc tu la bất ngờ không kịp đề phòng bị định linh bình thu vào trong bình. Một con ngọc ma khác thấy đồng bạn trước mặt món nhị kiếp linh bảo không ngờ lại không có lực phản kháng chút nào, giống vậy bị dọa sợ đến lui về phía sau. Nhưng một bên khác Hàn Vô Nhai lúc này lại từ trong đột biến vừa mới bắt đầu chấn định. Phong vũ song tiên lần nữa cuốn lên tiến ảnh phong vũ đầy trời, tầng tầng lớp lớp ổn chát ổn đả đầy tới Khánh Ly lão tổ. Phong vũ song tiên của Hàn Vô Nhai hợp bích coi như không kịp nhị kiếp linh bảo, nhưng cũng đủ sức đánh một trận cùng Khánh Ly lão tổ. Nếu mới vừa rồi con ngọc ma lại nhân cơ hội đánh lén, Hàn Vô Nhai vẫn có cơ hội đánh bại Khánh Ly lão tổ. Huống chi lúc này Thái Huyền Tông tu sĩ đã lục tục bắt đầu đầu nhập đại chiến trong sơn cốc. Thiên Huyền Tông mệt mỏi kiệt lực, mặc dù đã chiếm được thượng phong trong đại chiến cùng Ma La đại quân, hơn nữa còn lưu lại hậu thù, nhưng Thái Huyền Tông dĩ giật đãi lao, chớp mắt tiến vào sơn cốc lập tức tạo thành thương vong cực lớn cho Thiên Huyền Tông. Ngay vào lúc Hàn Vô Nhai mới vừa cùng Khánh Ly lão tổ chiến thành một đoàn, bầu trời sơn cốc đột nhiên liên tiếp truyền tới hai tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù lúc này tiếng la giết rung trời trong sơn cốc, thỉnh thoảng còn có tiếng nổ pháp thuật to lớn che giấu, nhưng Hàn Vô Nhai vẫn thanh thanh sở sở nghe được hai tiếng kêu thảm thiết đến từ trên đỉnh sơn cốc. Hàn Vô Nhai trong lòng lạc đăng một tiếng, hỏng tồi, bầu trời sơn cốc đã bị trận pháp phòng bế, Thiên Huyền Tông tu sĩ muôn vàn khó khăn đột phá trận pháp đi ra ngoài. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, có người xuất thủ với bản phái tu sĩ của thủ hộ trận pháp. Một khi trận pháp bị phá, Hàn Vô Nhai khổ tâm nghiên cứu mưu tính muốn nhất cử tiêu diệt chú địa bên ngoài Thiên Huyền Tông tất nhiên sẽ trắng tay giống như gió trúc mốc nước mãi không được chút nào vậy. Mưu tính lần này bại lộ, Thái Huyền Tông tất nhiên phải đối mặt lửa giận trả thù. gocchuyenaudio.com của Thiên Huyền Tông, suy nghĩ một chút, tên sát thần hiện nay đứng bên phía Thiên Huyền Tông, hơn nữa lần này mưu tính Thái Huyền Tông tất nhiên đối lý, muốn có được thành viên trên mặt nổi của Ngũ Hành Tông cùng Thánh Địa cũng không thể nào, Hàn Vô Nhai nhất thời cảm thấy nhức đầu. Là ai, chẳng lẽ bên ngoài sơn cốc của Thiên Huyền Tông còn có một chỗ bí mật trú địa hay sao? Lục Bình cùng Ân Thiên Sở đột nhiên bạo khởi đánh lén, nhất cử đánh chết cùng bị thương nặng hai tên Thái Huyền Tông pháp tướng trong kỳ tu sĩ. Thái Huyền Tông tu sĩ còn lại đua nhau xuất thủ vẫy công hai người. Nhưng trước đó, pháp tướng tu sĩ của Thái Huyền Tông phần lớn đều đã tiến vào sơn cốc tập sát Thiên Huyền Tông tu sĩ. Ở lại bầu trời sơn cốc là đoán đan kỳ đệ tử hiệp trợ trận pháp vận chuyển, hơn nữa giữ lại mấy tên pháp tướng tu sĩ. Mặc dù người đồng thế mạnh, nhưng dưới Lục Bình cùng Ân Thiên Sở hai người tung hoành ngang dọc quả thật chết thảm trọng. Mấy tên pháp tướng tu sĩ ở lại giữ mặc dù hết sức tổ chức đoán đan kỳ đệ tử tạo thành đạo binh đại trận, nhưng Lục Bình cùng Ân Thiện Sở lại há có thể khiến cho bọn họ được như ý. Một đóa bạch ngọc liên hoa nở rộ dưới chân của Lục Bình đem bản thân thủ hộ ở trong. Tế thủy trường lưu kiếm cũng hóa thành kinh đào hải lãng vỗ đánh mãnh liệt bên bờ. Từng tầng nối tiếp theo đẩy hết thế công của Thái Huyền Tông chúng tu hướng ra phía ngoài. Cùng lúc đó, dưới vô hình kiếm quyết ngự sử thủy u kiếm trong vòng vây của Thái Huyền Tông chúng tu không ngừng tung hoành ra vào, cơ hồ mỗi một lần đều có thể mang đến thương vong cho Thái Huyền Tông tu sĩ. Đương nhiên trong tay của Lục Bình không chỉ có như thế. Chân Linh Chi Kiếm hóa thành một con dao long chiếm cứ định đầu của Lục Bình. mỗi một lần đánh ra đều có thể bị thương nặng. Pháp tướng tu sĩ núp trong Thái Huyền Tông chúng tu ý đồ tổ chức lên đạo binh đại trận. Một hơi ngự sử 4 thanh linh bảo phi kiếm cũng có thể đồng thời thi triển 3 loại đại thần thông kiếm thuật bất đồng, cũng chỉ có chân nguyên cùng với thần niệm của Lục Bình 6 mới có thể chi phối. Trừ Lục Bình đã cường thế công kích hấp dẫn phần lớn Thái Huyền Tông tu sĩ bị vây công, Ân Thiên Sở lúc này hóa thân làm ẩn hình sát thủ thần xuất quỷ một ở bầu trời sơn cốc. Cơ hồ mỗi một lần xuất thủ đều có thể đánh chết hoặc là bị thương nặng một tên Thái Huyền Tông tu sĩ. Dưới sự liên thủ của hai người, trận pháp ngăn chặn mà Thái Huyền Tông bày ra ở bầu trời sơn cốc không còn cách nào duy trì. Trong tiếng nổ ầm ầm, vị Thiên Huyền Tông đại tu sĩ ẩn giấu dẫn đầu đang đeo bám cùng Vương Hy Thanh xông phá sơn cốc đại trận. Hai người lật lăn lộn cốt một đường đại chiến đã đến mấy dặm bên ngoài sơn cốc. Lúc này hết thảy Thiên Huyền Tông cũng đã biết được có người tương trợ. Họ thấy phong bế trận pháp ở bầu trời sơn cốc bị đánh xuyên, Thiên Huyền Tông trên dưới tinh thần đại chấn. Họ đua nhau phi độn trước khi không thoát khỏi ma la đeo bám sau lưng tiến ra ngoài sơn cốc. Đối thủ trước mắt thì chỉ còn lại có Thái Huyền Tông tu sĩ tranh phách thiên hạ. Lục huynh thì ra là ngươi. Hạ Hầu Vô Thường cũng vọt ra từ trong sơn cốc. Mặc dù hắn thoát khỏi tên Thái Huyền Tông tu sĩ cố gắng giáp công hắn, nhưng cũng không thoát khỏi một con ngọc tu la cùng với một con huyết tu la đi theo phía sau. Nhưng sau khi Hạ Hầu Vô Thương nhìn thấy Lục Bình đang bị gần 20 tên Thái. Góc truyện audio.com, Huyền Tông tu sĩ vậy công lại mừng rỡ, hét lớn một tiếng, hộ. Lục huynh ta tới giúp ngươi, cách chương.